Tôn Trường Sinh phải chịu đựng quá trình chết chóc, bị ngũ mã phanh thây từ ngày này qua ngày khác. Nó chết đi chết lại trong nỗi tuyệt vọng và kinh hãi, cuối cùng trở thành ác quỷ quỷ ác tâm. Tô Tử Tích khoanh tay, hư lạnh nói, chết chưa hết tội. Tô Tử Du cũng nói, đúng là đáng chết. Quỷ ác tâm hỏi, những gì cần nói ta đã nói rồi, người nói ta đáng chết, ta cũng thừa nhận, bây giờ nói xong, ta có thể xuống địa ngục được không? Túc Bảo cầm túi bánh xô kim, tức giận đáp, ai nói cho chú xuống địa ngục hả? Quỷ ác tâm sững sờ, vui mừng hỏi, thật à, không phải ở lại địa ngục thì có thể đầu thai à? Kỳ Trường lấy bút viết gì đó vào cuốn xô. Nghe vậy, hắn cười khẩy, đầu thai, ác quỷ không thể đầu thai, cũng không cần phải xuống địa ngục. Sau khi chịu sự trừng phạt ở địa ngục, quỷ hồn vẫn có cơ hội đầu thai, nhưng kẻ độc ác như quỷ ác tâm thì không đáng nhận được cơ hội đó. Quỷ ác tâm oán giận nói, vậy các ngươi muốn gì? Ta đã nói hết rồi mà các ngươi vẫn không chịu buông tha cho ta ư? Túc Bảo tức giận, hừ một tiếng rồi nói, sư phụ và con từng hứa chú khai ra thì sẽ thả chú sao? Quỷ ác tâm nghẹn họng, nói, không hề. Túc Bảo, biết thế là được rồi. Tiểu Ngũ đang trải lông trên ban công đột nhiên nói xen vào, ngu quá đi mất, quỷ ác tâm, con nhóc này, không coi trọng đạo đức gì cả. Quỷ ác tâm tức điên, cứ ngỡ trình bày rõ một năm một người thì sẽ được lợi lộc gì cơ. Chẳng ngờ nó lại bị đùa bỡn như con khỉ, ta phải nuốt sống ngươi. Tôn Trường Sinh tức giận bay lên, hung hăng lao vào Túc Bảo. Nhưng, nó còn chưa kịp phá rách lưới trói buộc linh hồn thì đã bị Kỳ Trường đánh bật lại. Quỷ ác tâm bị đập thành một khối sát khí rồi bị hồ lô linh hồn hấp thu. Túc Bảo ngẩn người, hồ nghi hỏi, sư phụ, chẳng phải người nói phải do con đích thân bắt quỷ thì sát khí lấp đầy hồ lô mới được tính sao? Kỳ Trường nhớn mày, quỷ ác tâm chết trong lưới phược linh phải không? Túc Bảo gật đầu như thỏ trắng, dạ, Kỳ Trường, lưới phược linh này do con tạo ra đúng không? Túc Bảo, dạ, hình như cô bé hiểu sư phụ muốn nói gì rồi. Quả nhiên, Kỳ Trường nói, cho nên, quỷ ác tâm được tính là do con tiêu diệt, đúng không nào? Hắn vỗ vào lưới chứ đâu có vỗ vào quỷ ác tâm. Túc Bảo, khóe miệng Tô Cẩm Ngọc khẽ giật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật hồ nghi người sư phụ như này sẽ dạy hư con gái của cô. Lúc này, cảnh sát cũng đang thẩm vấn y tá Lý. Lý Tố Nga, những cụ già kia chẳng có thù oán gì với cô, tại sao cô lại giết chết họ? Y tá Lý Huệ Oải, một năm một người giải thích. Cuộc sống quá vô vị nhàm chán, đám người kia lại ngày ngày sai khiến tôi làm việc này việc kia, như thể tôi sinh ra là để họ sai khiến vậy. Đều là con người, sao họ có nhiều tiền ăn trên mùi trước, còn tôi lại phải ở phía sau hầu hạ họ. Tôi thấy cuộc sống này không công bằng, cũng chẳng có thú vui gì nên bắt đầu ra tay giết cụ già đầu tiên. Cách chương.